Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 151, toàn bộ giết. Vũ nhân văn minh thiếu nữ. 151 toàn bộ giết. Vũ nhân văn minh thiếu nữ. Quá khỏe khoắn, ha ha. Chính là muốn cái này dạng. Ngược chết những dị tộc này người. Giết chết bọn họ trên internet. Chứng kiến ở tinh linh nhóm trong công kích, không hề phản kháng dị tộc nhân, mọi người mỗi một người đều vui vẻ, thấy cũng là tương đối vui sướng. Phía trước thấy có bao nhiêu biệt khuất, hiện tại thì có nhiều vui sướng. Đối mặt tinh linh nhóm công kích, dị tộc nhân quân đoàn đã triệt để đã không có sức phản kháng. Dị tộc nhân siêu năng giả cũng đã bị giết tương đương nhiều. Thấy thế, Khương bà bà mang theo những người siêu năng cùng thần nữ U Nhiên cùng nhau phát động công kích, cũng giết chết đại lượng dị tộc nhân. Bầu trời ở giữa, dị tộc nhân quân đoàn nghênh đón mặt nhật, Lâm Phong đối với dị tộc vực chủ công kích còn đang tiến hành lấy. Rất nhanh, lại một cái vực chủ bị giết. Trốn, một cái vực chủ điên cuồng hướng trong thái không phóng đi. Tại những khác vực chủ dồn dập nhằm phía tinh môn thời điểm, cái này vực chủ phát hiện nhằm phía tinh môn rất có thể chạy không thoát. Sở dĩ, hắn biến hóa nhanh chóng, thành một cái đại cơ linh, muốn chạy trốn hướng vũ trụ, sử dụng món đó thần binh. Thời gian mấy năm, cũng có thể vượt qua hư không, đến cách gần nhất tinh môn, lại từ nơi đó phản hồi. Cái này vực chủ có dự định, hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy. Phía dưới, một cái băng hệ vực chủ đang điên cuồng chạy thục mạng. Cái này băng hệ vực chủ chính là đến từ Linh Hàn Văn Minh. Cái kia băng hệ tinh chủ nói lên phương án, Khương bà bà cũng không có tiếp thu. Hơn nữa, băng hệ tinh chủ tuy là thực lực không tệ, ở trong văn minh của mình coi như là đại nhân vật, nhưng còn làm không được toàn bộ văn minh chủ. 8 cái siêu năng văn minh đại quân đều tới. Cái gia hỏa này đánh chủ ý không phải là muốn đảm bảo chính mình mệnh mà thôi. Khương bà bà làm sao sẽ như ý của hắn. Cái này băng hệ vực chủ thoát được rất nhanh. Mắt thấy một phiến cự đại tinh môn thì ở phía trước. Hắn phồng lên toàn bộ lực lượng, chuẩn bị vọt vào, đang hướng vào tinh môn phía sau. Hắn chỉ cần buông tha đại lượng lực lượng, có thể mạnh mẽ đi xuyên qua. Một ngày buông tha lực lượng, hắn muốn khôi phục lại vực chủ thực lực cũng cần thời gian rất dài. Thế nhưng đâu, chỉ cần bảo trụ chính mình mệnh, buông tha lực lượng, sớm muộn có thể bù lại. Một ngày mất mạng, vậy thực sự gì cũng không có. Điểm này, người này còn là phân rõ. Sở dĩ, cái này băng hệ vực chủ liều mạng trốn. Sắp tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Bay qua địa phương, liền không khí đều ở đây kết băng. Rất nhanh, cánh cửa kia tinh môn sắp đến. Cái này băng hệ vực chủ điên cuồng vọt tới. Chỉ lát nữa là phải vọt vào. Băng hệ vực chủ trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng lúc này, đột nhiên, một thanh trường thương màu vàng óng từ phía sau mạnh đánh tới. Băng hệ vực chủ sắc mặt đại biến. Nhanh chóng dụng thần binh một đỡ. Nhưng căn bản đỡ không được. Trường thương trong nháy mắt liền kích phá hắn toàn bộ phòng ngự. Công kích được trên người của hắn. Cái này băng hệ vực chủ trong nháy mắt đã bị trường thương công kích trực tiếp hóa khí rớt. Còn có một cái, giết chết cái này băng hệ vực chủ phía sau, Lâm Phong xông lên trời, bay về phía vũ trụ bên trong. 8 cái vực chủ đã bị hắn đã giết ước chừng 7 cái. Còn có một tên, cái gia hỏa này cho là mình bay đến trong thái không là có thể trốn thoát sao? Lâm Phong thân ảnh lóe lên, lại giao ra hiện thời, đã xuất hiện ở tầng khí quyển bên ngoài, đang không có khác lực lượng ngăn trở thời điểm, không gian xuyên toa khoảng cách, nhưng là tương đương xa. Lâm Phong thân ảnh lần nữa lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia vực chủ phía sau. Làm sao lại nhanh như vậy? Cái kia vực chủ sắc mặt thay đổi. Phác Thông, cái gia hỏa này thoáng cái liền nghiêng đầu tới. Cũng không phải chuẩn bị chiến đấu, mà là quỳ xuống. Đường đường một cái vực chủ, vì bảo mệnh, cư nhiên quỳ xuống. Mặc dù là ở trong không gian, nhưng cái gia hỏa này quỳ xuống thời điểm, không gian chung quanh đều chấn động lên. Tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Cái này vực chủ vội vàng nói. Thần phục, Lâm Phong sắc mặt không thay đổi. Trường thương trong tay xuất động. Cái kia vực chủ trên mặt, hiện ra thần sắc không dám tin. Ngay sau đó, cái gia hỏa này trực tiếp liền hóa thành vô số phân tử. Thần phục, Lâm Phong còn thật không cần. Đến tận đây, 8 cái vực chủ toàn bộ bị giết. Phía dưới, tinh linh nhóm chiến đấu còn đang tiến hành lấy. Lâm Phong đang chuẩn bị đi về. Lúc này, thần sắc của hắn khẽ động, nhìn về phía một cái phương hướng. Đi ra a, Lâm Phong nói. Gì, ngươi có thể cảm giác được ta? Nơi đó, một cái cõng một đôi trắng noãn cánh thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ nhìn qua có chút thanh tú. Trên lưng còn có một đôi trắng noãn cánh. Nhìn qua, phảng phất như là trong truyền thuyết thiên sứ, giống nhau. Lam Linh, hắn là làm sao phát hiện chúng ta? Coi như là vực chủ. Chỉ cần chúng ta bất động, cũng không có thể đủ phát hiện chúng ta. Lại một cái cõng cánh thiếu nữ đi ra. Tò mò nhìn về phía Lâm Phong. Không, trước đi ra thiếu nữ thấy được Lâm Phong. Trong mắt cảnh giác, nói, đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là nghĩ đến nhìn thiên phú bảng đệ nhất thiên tài dáng dấp ra sao. Hiện tại chúng ta biết, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Lâm Phong không có trả lời, mà là tại yên lặng cảm thụ được hai thiếu nữ khí tức trên người. Cô gái nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lam Linh, đến từ lục cấp siêu năng văn minh, vũ nhân văn minh. Chúng ta đối với tinh cầu của các ngươi không có ác ý ý đồ. Thuần túy là bởi vì tò mò. Mới, chỉ có, đến nơi này, lục cấp siêu năng văn minh. Ở vũ trụ bên trong, chắc là phá lệ cao siêu năng văn minh. 8 cái tiến công địa cầu siêu năng văn minh. Bất quá là 3 cấp siêu năng văn minh. Lam Linh một đôi mắt to hiện ra phá lệ trong suốt. Nàng nói, ta muốn ở tinh cầu của các ngươi nghỉ ngơi một ít thời gian có thể chứ? Nếu như không hoan nghênh nói, chúng ta bây giờ có thể rời đi. Lâm Phong cuối cùng mở miệng. Tốt, cảm ơn ngươi. Lạc Tương Đương, lần đầu gặp mặt, cái này tặng cho ngươi. Lam Linh đưa cho Lâm Phong một mảnh trắng tinh lông vũ. Lông vũ phiêu hướng Lâm Phong, bị Lâm Phong cầm trong tay. Cái này bên trong có rất nhiều siêu năng khoa học kỹ thuật tư liệu. Đều là 5 cấp trở xuống. Đối với các ngươi cố gắng có thể dùng. Lam Linh lại nói, siêu năng khoa học kỹ thuật. Lâm Phong nhận lấy cái kia lông vũ. Nói, cảm ơn. Không cần lạp, ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Không nghĩ tới của ngươi phát triển nhanh như vậy. Được rồi, tinh cầu của ngươi chiến tranh có lẽ còn chưa kết thúc. Ngươi trước đi giải quyết AH. Lam Linh đạo môn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.